Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3594, cùng ta học ta dạy cho ngươi. Thần giới đám người, ánh mắt biến hóa, không khỏi vì Cổ Phong lo lắng. Ha ha, nhặt ta tiện nghi, thắng Diệp Lăng, ngươi cũng muốn thua ở nàng này trong tay. Hôm nay ta Quân Trường Cực vẫn như cũ là thần giới bên trong mạnh nhất một người. Quân Trường Cực thấy một màn như vậy, cười lạnh một câu. Vách núi bên này, Đào Thần nhất mạch lão tổ, giờ phút này tươi cười rạng rỡ. Ha ha, coi như các ngươi vận khí không tốt, là nhà ta Vũ Nhi trước, lấy Vũ Nhi thần hoàng tứ trọng thực lực, tất nhiên nghiền ép đánh bại Cổ Phong. Cổ Phong cuối cùng tất nhiên gia nhập ta Đào Thần nhất mạch. Đào Thần nhất mạch lão tổ tông, khắp khuôn mặt là ý cười. Mặt khác mấy mạch lão tổ tông, giờ phút này sắc mặt khó coi, nói không ra lời, bởi vì bọn họ cũng đều biết Đào Vũ thực lực, mà cái này Cổ Phong mặc dù tâm trí không tầm thường, nhưng dù sao thực lực quá yếu điểm, chỉ có thần vương tứ trọng, cả hai chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Mặc dù Cổ Phong có hỏa chi ý cảnh, nhưng chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải Đào Vũ đối thủ. Trúc Thiên giờ phút này cao giọng một câu, bắt đầu tỉ thí, ngươi nhận thua đi. Cổ Phong bình thản một câu, cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Cổ Phong đi lên liền để đối phương nhận thua. Đào Vũ thì càng cảm giác không giải thích được, lập tức nhìn về phía Cổ Phong cười một tiếng. Cổ huynh thực sự là một cái người thú vị, như vậy sẽ nói đùa. Nhận thua đi, ta không tổn thương ngươi. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Nghe nói như thế, mọi người lộn xộn. Cái này Cổ Phong, không dựa theo sáo lộ ra bài a, còn không có đánh đây, vẫn làm cho đối phương nhận thua. Chủ yếu một cái thần vương tứ trọng đối mặt thần hoàng ngũ trọng, từ đâu tới tự tin? Đào Vũ lập tức nhíu mày. Ta, vì sao muốn nhận thua? Bởi vì cuộc tỉ thí này, ngươi không nên thắng. Cổ Phong nói thẳng, ta vì sao không nên thắng? Đào Vũ hỏi lần nữa. Cổ Phong không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, ngươi đời này đều không hề rời đi qua Đại Hoang a? Không có. Đào Vũ nghĩ nghĩ, thành thật trả lời nói, ngươi không có trải qua khó khăn trắc trở a? Không có. Ngươi không có trải qua như mộng ảo tình yêu nam nữ a? Như mộng ảo, tựu như Khổng Trần Mặc cùng Ngộ Linh như vậy tâm hữu linh tê, tựu như Lý Bát Kiếm cùng Ngạc Lãnh Nhi như vậy đến chết cũng không đổi. Chấm ngoặc kép, cái này không có. Ngươi chẳng lẽ liền muốn cả một đời vây ở cái này Đại Hoang bên trong, mỗi ngày chỉ có thể ăn thiên tài địa bảo, đơn điệu một lần lại một lần đột phá tu vi, nhưng xưa nay đều không biết mình muốn cái gì, bản thân thật đang cần là cái gì không? Cổ Phong nhìn về phía Đào Vũ, mở miệng, hắn lời nói nương theo hạo nhiên chính khí, hóa thành một trận trận văn tự, giống như quang vũ, từ bầu trời chiếu nghiêng xuống. Giờ khắc này, Đào Vũ vô ý thức trong đầu hồi tưởng lại bản thân cả đời này. Ra đời chính là trên lòng bàn tay Minh Châu, thiên tài địa bảo tùy tiện ăn, vừa tu hành đã đột phá, chưa từng có khó khăn trắc trở, không có gặp trắc trở. Những cái được gọi là ái mộ mình người, đều là bởi vì bản thân thân phận, mỹ mạo, ai lại lý giải chân chính bản thân. Mỗi khi đêm khuya, phần kia cô độc chỉ có tự mình biết hiểu. Khi nhìn đến Ngộ Linh cùng Ngạc Lãnh Nhi cái kia thẹn thùng vui vẻ bộ dáng, nàng nội tâm sinh ra, đúng là một cỗ nhàn nhạt ghen ghét. Bầu trời từng đợt quang vũ rơi xuống, ở nơi này trong không khí, Đào Vũ lâm vào thật sâu trầm tư. Càng nghĩ, càng cảm giác, bản thân đời này sống được, quá mức không có ý nghĩa. Ta, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, Đào Vũ tâm, đúng là có chút mê mang. Nói cho ta biết, ngươi nghĩ cả một đời sống được như cái xác không hồn, làm một cái không có linh hồn thể xác sao? Cổ Phong thanh âm như sét đánh bên tai, nguyên một đám hạo nhiên chính khí hình thành văn tự, không ngừng phi ra. Ta, không nghĩ. Đào Vũ một tiếng gào thét, thấy một màn như vậy, Cổ Phong mỉm cười,